Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chức năng mới mở ra. Uông Quân giọng không lớn, nhưng lời này uy lực lại không nhỏ. Xác thực có thật nhiều con một đang trưởng thành cùng sau khi thành niên trong sinh hoạt. Sẽ hâm mộ từ nhỏ có huynh đệ tỉ muội người. Bởi vì loại kia chân chính máu mủ tình thâm chân chính thân mật vô gian ăn ý cùng tình cảm. Là con một căn bản là không cách nào trải nghiệm một loại tâm tình. Mà nên mọi người đều đã lớn rồi về sau. Vô luận gặp gỡ chuyện lớn chuyện nhỏ. Đều nhiều một cái khuynh thuật cùng xin giúp đỡ đối tượng. Cái này hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau thành toàn người. Càng là sẽ làm bạn cả người của bọn hắn sinh. Trương lão nhị cùng Trương lão tam tại bọn hắn trước mấy chục năm sinh mệnh cũng một mực tin chắc. Điểm này, cái gọi là huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Ba cái nhà cùng khổ đi ra hài tử. Từ kiến trúc công trường đám dân quê bắt đầu. Liều mạng leo lên phía trên. Rốt cục, bọn hắn có công ty của mình. Lại gặp phải mấy năm này hùng hùng hổ hổ càng ngày càng nhiều phá dỡ hạng mục. Công ty của bọn hắn giống như theo gió vượt sóng hát vang tiến mạnh. Nhưng mà cho tới bây giờ, công ty đúng là kiếm tiền, nhưng tiền càng nhiều về sau, lại là đột nhiên, bị cái này thao đản sinh hoạt cho hung hăng đụng một cái eo a. Trương lão đại dao động không chừng nhìn xem Trần Tấn, ánh mắt bên trong lửa giận cơ hồ biến thành thực chất. Nhưng Trần Tấn nhưng lại không nhìn hắn. Chỉ lo kiểm tra chủ thuê nhà giấy tờ bất động sản. Giúp chủ thuê nhà thay đổi phí dụng đồng thời. Còn cho lão nhị cùng lão tam giảng giải giao dịch tương quan quá trình. Lão đại, ngươi tọa hạ nha, đứng ngốc ở đó làm gì? Trương lão tam thản nhiên nói. Trương lão đại chật vật thở dốc một hơi. Bất đắc dĩ ngồi xuống. Đến bây giờ... Hắn cũng chỉ cho là Trần Tấn tham lam tới cực điểm. Tại cầm tiền của mình về sau, lại còn tiếp tục mơ ước khoản này tiền hoa hồng. Mà đối với mình hai cái huynh đệ, hắn ngược lại là còn không lên mảy may lòng nghi ngờ. Hắn tự cho là mình tại huynh trưởng như cha, nhân vật này bên trên. Một mực vai trò cực kỳ tốt, cho nên khi lấy hai người trước mặt, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể lại nói ra phản đối. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Làm xong nói cho ta là được. Trương lão đại cả người hiện tại cũng nôn nóng đến không được. Thế là mở miệng một giọng nói liền đi ra ngoài. Hắn là thật thật cảm thấy đau lòng a. Số tiền kia nếu như không chia cho hai người mua phòng ốc, liền sẽ nện vào trong công ty. Chỉ cần tiền tiến sổ thu chi bên trên, hắn tự nhiên là có thể thần không biết quỷ không hay cho mò ra. Lại thêm hắn trước kia mò ra những cái kia. Kim ngạch liền đã phi thường khổng lồ. Nghĩ tới mình nhìn qua những cái kia xa hoa khí phái biệt thự. Trương lão đại liền biệt khuất đến không được. Chủ thuê nhà Uông Quân tựa hồ cũng cảm giác một tia dị dạng. Đối Trần Tấn hỏi, Trương tiên sinh hắn không có việc gì à? Không có việc gì, không có việc gì. Lại là Trương lão nhị đáp. Hắn liền là cái dạng này. Trần Tấn trong lòng cười lạnh. Tựa như chính hắn nói đồng dạng. Một vào một ra nhưng chính là 600-700 vạn khác biệt. Nhất là Trương lão đại đã đem tiền này coi là mình có. Không tại chỗ muốn giết mình thế là tốt rồi. Nhưng hắn mặc kệ. Hiện tại năng lực của hắn có lẽ còn chưa đủ mạnh. Nhưng là tại bất động sản lĩnh vực này, vẫn còn tính có như vậy điểm, không có ý nghĩa, thủ đoạn. Đại khái hai tầm 10 phút về sau, ba phần mua phòng hiệp nghị liền khởi thảo tốt. Trương lão tam đi ngoài cửa kêu lên, cùng Trương lão đại cùng một chỗ lại đi đến. Ký tên thời điểm, Trương lão nhị cùng Trương lão tam tự nhiên là mừng rỡ. Mà Trương lão đại lại suýt nữa đem bút đều cho gãy. 1.500 vạn biệt thự đều nhìn kỹ. Hiện tại lại trở thành 300 vạn không đến chung cư. Cái này khác nhau một trời một vực. làm hắn khó mà tiếp nhận. Đinh, Trần Tấn một bên từ bất đắc dĩ Trương lão đại trong tay nhổ qua thẻ ngân hàng soát tiền. Đặt cọc, một bên nhìn xem hoạt điểm radar nhắc nhở. Thành giao sao 3, kiếm lấy điểm tích lũy 80 điểm. Bởi vì Uông Quân cũng rất là ngay thẳng, điền giá cả thời điểm. Trương lão nhị thuận miệng nói, liền đem mỗi 6 phòng tử giá cả ổn định ở 270 vạn. Bất quá cái này cũng rất dễ lý giải. Ba bộ phòng ở đồng loạt ra tay, đã giảm bớt đi hắn quá nhiều phiền phức. Trần Tấn không kịp chờ đợi điểm kích hối đoái chức năng mới. Đem hộ khách phương, tâm lý ba động giám sát, công năng cho đổi được tay. Sau đó điểm kích đại biểu Trương lão đại điểm đỏ về sau. Tại hắn cụ thể tin tức đằng sau, lại xuất hiện rất nhiều cái chỉ tiêu chỉ số đến. Có tin mừng duyệt giá trị, phẫn nộ giá trị, bi thống giá trị, hiếu kỳ giá trị, do dự giá trị, hưng phấn giá trị, sợ hãi giá trị các loại. Không phải trường hợp cá biệt. Bất quá nhất làm cho Trần Tấn cảm thấy quỷ dị chính là hắn lại còn nhìn thấy tịch mịch giá trị cùng dục vọng giá trị, chỉ là đến cùng cái này dục vọng giá trị đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Hắn tạm thời không có cách nào xác định thôi. Cũng không biết cùng hắn trong lòng nghĩ cái kia dục vọng có phải hay không cùng một loại cảm xúc. Lấy không đến 100 đại biểu giám sát đối tượng các hạng tâm lý ba động trình độ. Trần Tấn nhìn nói rõ, thầm nghĩ cái này 1000 điểm công năng quả nhiên biêu hãn a. Có chức năng này, ngoại trừ không thể trực tiếp đọc đến mục tiêu ý nghĩ bên ngoài, tham khảo những này chỉ số, cơ hồ liền có thể trực tiếp phán đoán mục tiêu tâm thái. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi ác thú vị tuôn ra, đem thẻ ngân hàng đưa cho Trương lão đại đồng thời nói ra. Trương tiên sinh, lần này thật cảm ơn các người chiếu cố việc buôn bán của ta. Sau đó hắn liền nhìn xem Trương lão đại tâm lý ba động chỉ số. Chỉ gặp nguyên bản một mực tại 30 khoảng chừng vừa đi vừa về khiêu động phẫn nộ giá trị trong nháy mắt liền lên đã tăng tới hơn 60. Đồng thời, hắn bi thống giá trị cũng tới đã tăng tới hơn 50. Hai cái này ba động lớn nhất chỉ tiêu lập tức liền nhảy tới trên cùng. Bởi vậy, Trần Tấn cũng đại khái hiểu chỉ số này đại biểu cường độ. Lẽ ra mình dạng này bán Trương lão đại, phẫn nộ của hắn trình độ có thể nghĩ. Nhưng liền xem như dạng này, phẫn nộ của hắn giá trị mới bất quá hơn 60 mà thôi. Đoán chừng nếu là 100 cường độ lời nói, khả năng liền phải là cừu nhân giết cha loại kia cấp bậc. Trông thấy Trương lão đại bi thống giá trị vậy mà cũng có hơn 50. Trần Tấn không khỏi cười thầm. Cái này hố hàng chẳng những vì tư lợi, hơn nữa còn cực kỳ keo kiệt a. Cái này vốn nên thuộc về bọn đệ đệ tiền điểm ra ngoài, hắn vậy mà lại bi thống đến trình độ này. Trần Tấn ngược lại nhìn về phía Trương lão đại biểu lộ, chỉ gặp cả người hắn tấm lấy khuôn mặt cùng ăn như cứt, trong lòng cười càng mừng hơn. Sau đó hắn lại nhìn một chút Trương lão nhị cùng Trương lão tam tâm lý ba động, như hắn dự liệu giống nhau như đúc. Mặc dù phòng ở là thuận lợi ra mua, nhưng là bọn hắn vui sướng giá trị lại không cao, ngay cả hai chữ số cũng chưa tới, nhưng phẫn nộ giá trị cùng bi thống giá trị lại tiêu thăng đến gần 80. Quả nhiên là tín nhiệm lớn bao nhiêu, bị phản bội tổn thương liền lớn bấy nhiêu, mà lại tại ký xong hiệp nghị đưa tiễn mấy người về sau, phiền phức cũng lập tức liền tới. Bởi vì vừa rồi ngay trước hai huynh đệ trước mặt, Trương lão đại không phát tác được, cho nên Trần Tấn vừa xe của hắn vừa lái đi, điện thoại di động của mình liền vang lên. Con mẹ nó, ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Trương lão đại nổi trận lôi đình trong điện thoại quát, ngươi nói 10 vạn, ta cho ngươi 10 vạn, vậy ta để ngươi làm sự tình đâu? Thảo, cảm thấy không đủ tiền ngươi có thể nói thẳng a. Trương tiên sinh, đừng kích động nha, ngươi không phát hiện hai người đệ đệ đều rất vui vẻ à? các ngươi ba huynh đệ có thể liên tiếp ở cùng một chỗ, là nhiều ít người hâm mộ không đến phúc khí đâu. Trần Tấn cười nói, Trương lão đại khẽ nói, tiểu vương bát đàn, chơi ta đúng không? Hừ, hãy đợi đấy tốt, đến lúc đó nhìn xem là ngươi khóc vẫn là ta khóc. Chơi liền là ngươi, thế nào, ai khóc ai là chó con, có dám đánh cược hay không nha? Trần Tấn khinh thường nói, Trương lão đại trực tiếp cúp máy. Sau đó Trần Tấn đã nhìn thấy phẫn nộ của hắn giá trị đã tăng tới 70. Bị mình chơi như vậy, Trương lão đại sẽ trả thù là khẳng định, nhưng là Trần Tấn cũng không giả hắn. Rốt cuộc, huynh đệ bên trong mặt khác hai cái, thế nhưng là đứng tại hắn bên này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN